Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1916, chương 108. Điện quang hỏa thạch. Lúc trước Kataoka huấn luyện viên quyết định để Trần Bình thay Miyuki Kazuya đứng lên gôn một đại chạy thời điểm hiện trường fan bóng 99% đều là không hiểu, liền ngay cả những kia Seido cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ. Tuy rằng khiếp sợ Kataoka huấn luyện viên ở Seido cao trung bóng chày đội uy vọng, ngoài miệng không hề nói gì thế nhưng trong lòng bọn họ tương tự là phi thường không tán thành Kataoka huấn luyện viên không thể nghi ngờ ở đánh cược, hơn nữa là không có bất kỳ sức lực, không có bất kỳ căn cứ làm loạn, thậm chí có người đã ở trong lòng bi ai nghĩ Kataoka huấn luyện viên có thể hay không bởi vì tình thế quá sốt sắng, vì lẽ đó có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền tình huống bây giờ tới nói, Seido cao trung bóng chày đội không đạt được là không được, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên mới xảy ra như vậy kỳ chiêu nghĩ thắng vì đánh bất ngờ, nghĩ đem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ làm mộng. Tuy nói mọi người đều biết Trần Bình tốc độ nhất định cực kỳ nhanh, không phải vậy liền không có ý nghĩa, nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghĩ đến một người tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh thành bộ dáng này. Narumi Yamei cùng Tadano Isuki tổ hợp này ở toàn quốc Battery bên trong tuyệt đối không phải mạnh nhất một tổ, nhân là tối cường một tổ có một người khác, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối là đứng tối đứng đầu nhất một tổ. Toàn quốc trong phạm vi mấy ra ba ngón tay đầu đến, nhất định có thể đếm lấy này một đôi tổ hợp. Như vậy một đôi tổ hợp, bọn họ kiến thức cơ bản không thể nghi ngờ là phi thường vững chắc. Liền nói Picture ném bóng, Catcher ném cho gôn 2, cái này kiềm chế thời gian được rồi, bọn họ thời gian sử dụng là phi thường ngắn, tuyệt đối không vượt qua 3 giây đồng hồ. Nhưng là ở tình huống như vậy, Trần Bình dĩ nhiên mạnh mẽ cướp gôn Tadano Isuki ở tiếp cầu sau khi thậm chí đều chưa kịp đem cầu truyền đi, hắn cũng đã chạy lên gôn 2 chiếm gôn. Cái tốc độ này phóng tầm mắt toàn quốc trong phạm vi tuyệt đối là kể đến hàng đầu, không có bất luận cái nào runner tốc độ có thể so với được với Trần Bình. Vừa nãy có người bấm biểu sao, tên kia tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu, trời mới biết, đến thăm kinh ngạc, ai tới kịp bấm biểu. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng Kataoka huấn luyện viên vì sao lại đem Trần Bình thay đến rồi, tuy nói dùng hắn đổi Miyuki, ta cảm giác vẫn còn có chút không thích hợp, nhưng không thể không nói cái tên này xác thực đáng để mong chờ. Trên khán đài truyền đến ồ lên âm thanh, có thể thấy mọi người đều rất kinh ngạc. Bất quá đối với Trần Bình tốc độ, bọn họ cũng là thật sự khâm phục, quá xinh đẹp, thực sự là quá xinh đẹp, khiến người ta muốn không khâm phục cũng không được. Cái kia một ngựa tuyệt trần tốc độ cùng động tác khiến mọi người hoàn toàn quên trước không nhanh ngược lại, bọn họ thậm chí có chút chờ mong Trần Bình thật sự có thể trở lại gôn một khắc đó. Oa oa, thân thể của người này phạm quy đi. Ở ném bóng trong quá trình, Narumi Yamei dùng con mắt dư quang chú ý tới Trần Bình động tác. Trần Bình cất bước thời điểm dĩ nhiên trực tiếp tiêu thăng đến chính mình tốc độ cao nhất, Narumi Yamei đều muốn đem Trần Bình kéo đi viện khoa học, để cái kia một quần kẻ điên cố gắng nghiên cứu một chút một người làm sao có thể ở không cất bước tình huống trực tiếp đem tốc độ tăng vọt như vậy nhanh, coi như là động lực tốt nhất xe thể thao cũng không làm được đến mức này. Hắn không chỉ là tốc độ nhanh, trong nháy mắt lực bộc phát càng là kinh người. Trong lòng yên lặng làm tính toán, Narumi maybe ai phát hiện bọn họ rất khó ngăn cản Trần Bình cướp gôn, cái tên này tốc độ cũng sớm đã đến thế không thể đỡ trình độ. Không nghĩ tới Seido cao trung trong đội bóng còn ẩn giấu đi như vậy quái vật, ta nói tên kia không phải nên đi tham gia điền kinh sao? hắn nếu như chạy cự ly ngắn trên khán đài. Có người đưa ra nghi vấn như vậy, trên thực tế, điều này cũng đại biểu hiện trường rất nhiều người ý nghĩ ở sân bóng chày lên tốc độ nhanh tuyển. Thủ rất chiếm tiện nghi, kỳ thực cũng không chỉ là sân bóng chày. Hầu như tuyệt đại đa số thể dục thi đấu loại vận động, tốc độ nhanh đều là phi thường chiếm tiện nghi, điền kinh là thi đấu chi mẫu. Này không phải là một câu lời nói suông, mà là có nhất định sự thực, căn cứ tốc độ nhanh tuyển thủ thường thường biết chiếm đặc biệt lớn ưu thế ở bóng chày thi đấu bên trong, thể hiện nhiều nhất chính là cướp gôn hào. Môn đội bóng, hầu như đối với mỗi một cái tuyển thủ đều sẽ ở phương diện này làm đặc huấn. Hơn nữa nói như vậy, những này hào môn đội bóng bên trong đều sẽ chuyên môn tuyển như thế 1-2. Tốc độ đặc biệt nhanh thời khắc mấu chốt đương đại chạy sử dụng. Có như vậy một cái tuyển thủ, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, đội bóng chiến thuật đều sẽ phong phú rất nhiều. Đặc biệt là ở đánh trận địa chiến thời điểm, sẽ đặc biệt chiếm tiện nghi, có thể coi là như vậy. Ở sân bóng chày lên, cũng cực nhỏ xuất hiện như Trần Bình tốc độ nhanh như vậy, tuyển thủ có như vậy tố chất runner. Sớm đã bị điền kinh đội đào góc, hơn nữa từ nhỏ bắt đầu sẽ tham gia đủ loại thi đấu, điểm này không riêng là ở đảo quốc, coi như là ở đại lục cũng giống như vậy. Tuy nói ở đảo quốc bóng chày vận động càng thêm đứng đầu, nhưng bàn về đãi ngộ đến, bóng chày tuyển thủ tuyệt đối không có điền kinh tuyển thủ nổi tiếng. Đương nhiên này nói chính là đỉnh cấp tuyển thủ, có hy vọng lao ra châu Á tuyển thủ như Trần Bình như vậy, bất luận cái nào điền kinh đội đều sẽ không bỏ qua. Rất khó tưởng tượng hắn sẽ xuất hiện ở sân bóng chày lên, hơn nữa liền mọi người quan sát đến xem, cái tên này tốc độ còn không chỉ là như vậy. Vào lúc này, đã có người không thể chờ đợi được nữa, lấy ra đồng hồ báo dây đến, chuẩn bị cho Trần Bình bấm dây, đã hoàn thành một lần cướp gôn. Trần Bình vào lúc này cũng biến thành thả lỏng lên, hắn một lần nữa sau khi đứng dậy, bắt đầu từ gôn 2 hướng về gôn 3 di động. Khi ta là người chết nhé. Trên gò picture Narumiya May, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên xoay người truyền về Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn 2. Đã sớm chuẩn bị sớm đến gôn 2 tiếp ứng, đúng. Nhưng hắn tiếp cầu sau khi chuẩn bị tìm kiếm Trần Bình thời điểm, dĩ nhiên thần kỳ phát hiện Trần Bình không biết lúc nào đã đánh gục, cùng sử dụng dấu tay đến chiếm gôn, xếp. Cái tên này phòng kiềm chế kỹ xảo, đúng là ngoài dự đoán mọi người, thành thạo Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội người làm. Sao biết, trước bồi tiếp Trần Bình làm phòng thủ luyện tập, nhưng là Sawamura Aizun đến phiên kiềm chế cùng chuyện giết kỹ xào. Sawamura Aizun nếu như nói chính mình là đệ nhị, e sợ vẫn chưa có người nào dám vỗ bộ ngực nói mình là thứ nhất. Ở Sawamura Aizun trà đạp bên dưới, Trần Bình bản lãnh khác không có. Ở chiếm gôn lên cướp gôn, phòng kiềm chế kỹ xào, tuyệt đối được cho là tài năng xuất chúng, coi như là Trần Cung Mây muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. Narumiya May lúc trước kỳ thực cũng không có quá đem Trần Bình để ở trong lòng, tuy nói hắn biết rõ Kataoka huấn luyện viên nếu vào lúc này đem Trần Bình đổi trang khẳng định có dụng ý của hắn, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Trần Bình tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh thành bộ dáng này. Hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, Trần Bình liền dễ như ăn cháo chiếm gôn. Cái này tiểu quái vật, vẫn nghe nói Seido cao trung bóng chày đội ở năm nay chiêu tập không ít có tiềm lực người mới. Inairo Industrial cao trung bóng chày đội cũng được Akamatsu lúc trước Narumiya May vẫn cho rằng những này người mới tuy rằng tiềm lực 10 phần, nhưng thực lực khẳng định còn chưa đủ đẳng cấp, còn đối với bọn họ không tạo thành được uy hiếp. Seido cao trung bóng chày đội Vương Tỳ, Yuikaru đều là thiếu niên thành danh quốc gia đội đội trưởng. Ở khóa này trong tân nhân, khẳng định là tài năng xuất chúng nhất tồn tại không thể không nói. bọn họ tiềm lực không tầm thường, thực lực cũng có rất cao trình độ, thế nhưng cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ hoặc là Seido cao trung bóng chày đội siêu sao tuyển thủ so ra, bọn họ những người này vẫn là hơi chút non nớt chút. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, liền hôm nay cuộc tranh tài này đến xem Narumiya Mei liền không cho là người mới có lên sân cơ hội. Inashiro Industrial bên trong Akamatsu thực lực cũng là phi thường, tài năng xuất chúng có thể coi là hắn. Ở Inashiro cùng Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này bên trong, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có đem hắn cử đi chàng Seido cao trung bóng chày đội tình huống. Cũng giống như vậy, Kataoka huấn luyện viên đồng dạng chưa hề đem những kia tài năng xuất chúng người mới cử đi chàng. Nếu như tân sinh thực lực thật sự đã vượt qua học sinh cũ, có tư cách vào lúc này lên sân, mặc kệ là Kunitomo huấn luyện viên vẫn là Kataoka huấn luyện viên, hai người bọn họ đều không phải cổ hủ người, sẽ không vì học sinh cũ lợi ích mà tổn hại tân sinh thực lực, đã sớm đem tân sinh cử đi chàng. Sở dĩ không có như vậy làm, cũng là bởi vì những học sinh mới này trình độ còn chưa đủ. Quay đầu trở lại liếc mắt nhìn Gôn 2 vị trí Trần Bình, Narumiya Mei không phải không thừa nhận trước hắn cái nhìn là cổ hủ Seido cao trung bóng chày đội cùng Nashiro Industrial cao trung bóng chày đội, tuy nói cũng đã điều chỉnh đến phi thường hoàn mỹ trạng thái, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đội bóng của bọn họ liền một chút vấn đề đều không có. Càng không ý nghĩa, hết thảy thay thế bổ sung tuyển thủ đều không giúp được gì Trần Bình. Nếu như nói đến thực lực tổng hợp, khẳng định là không bằng Seido những tuyển thủ khác, nhưng muốn nói đến tốc độ cùng cướp gôn, mặc kệ với ai so với, Trần Bình đều sẽ không hư, vèo. Narumiya Mei phảng phất đột nhiên đã thấy ra, không tiếp tục để ý gôn 2 lên Trần Bình, trực tiếp ném bóng ra tay gôn 2 lên Trần Bình, cũng không có nhàn rỗi ở Narumiya Mei làm dáng ném bóng trong nháy mắt. Thân thể hắn loáng một cái, vọt thẳng hướng về gôn 3 trên batter box Mezono, âm thầm cắn răng, trực tiếp vung chày ra tay. Nhiệm vụ của hắn đồng dạng gian khổ. Kataoka huấn luyện viên cho yêu cầu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là không thể đánh ra bay cao. Cho tới cái khác, cũng không muốn khẩn Mezono tâm lĩnh thần hội, nhắm vào bóng thẳng phía trên nửa viên cầu vị trí vung chày. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, đùng. Mezono vung chày thất bại, nhận được Narumiya Mei ném bóng Tadano Isuki. Dừng một chút liền chuẩn bị truyền bóng lên gôn 3, cứ việc hắn cũng không cho là mình như vậy tới kịp xúc giết Trần Bình, nhưng mặc kệ có kịp hay không, hắn chung quy phải thử một lần, không nên cử động. Vào lúc này, Narumiya Mei la lớn hắn ngăn cản Tadano Isuki hành động, như vậy là tốt rồi. Cùng với để Trần Bình ở gôn 2 lên chạy tới chạy lui, không bằng trực tiếp đem hắn thả lên gôn 3, hơn nữa coi như là Tadano Isuki đem cầu truyền tới gôn 3, cũng không kịp ngăn cản Trần Bình, ngược lại sẽ để Seido cao trung bóng chày đội khí thế càng ngày càng mạnh. Bọn họ cướp gôn không cắt thành công, khí thế nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, còn không bằng liền như thế thả hắn đi tới, trái lại sẽ không cổ vũ đối phương khí thế. Đồng dạng lên gôn 3 Trần Bình cũng đã tới cực hạn, sau đó Seido cao trung bóng chày đội sẽ lấy hành động. Narumiya Mei bao nhiêu cũng có thể đoán được, xếp một người ao, gôn 3 có người tỷ số, hai trai, không bô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.